Mèo Nghị dẫn nàng đi tới sơn động Yêu Nhược Tiên ẩn cư. Yêu Nhược Tiên cũng biết hắn muốn gì. 15 tấm phù triện nhị phẩm, 100 tấm phù triện nhất phẩm, rốt cục giao cho Mèo Nghị. Vốn Yêu Nhược Tiên vẫn trông cậy có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi đó lão sẽ giữ lấy số đồ dùng này, nhưng bây giờ vẫn phải giao ra. Dưới sự chỉ điểm của Yêu Nhược Tiên, một tấm khai sơn phù hóa thành một đạo bạch quang từ trong tay Miêu Nghị bắn ra, đánh trúng vào một vách núi. Ầm một tiếng, vách núi sụp đổ một mảng lớn rơi xuống vực sâu. Chuyện này tiếng về vọng âm ầm. Thử dùng một lần, rồi trong lòng Miêu Nghị đã nắm chắc. Miêu Nghị xoay người, lại lấy nhẫn chữ vật ra hai miếng ngọc điệp thương hội tiên quốc đặc chế giao cho hai nàng nói. Lần này chẳng biết lúc nào ta mới có thể trở về. Vì chuẩn bị chốt cho chuyến này, ta cơ hồ đã táng ra bại sản, cũng không có thứ gì có thể cho các nàng. Ta phải mang đi pháp bảo Tinh Tú Hải để bảo vệ. Chỉ còn chừng 1.800.000 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Trong đó có chừng 1.400.000 viên là lúc trước gửi tại thương hội. Hai miếng ngọc điệp, một là số lượng tài sản gửi ở thương hội. Miếng kia ta đã làm xong thủ tục với thương hội. Bất cứ lúc nào các nàng cũng có thể lấy ra. Trong đó có 1.000.000 viên là cho nàng. Hồng Tụ Hồng Phất Yến Đại Ca gửi cho ta. Yến Đại Ca có ân cứu mạng với ta. Nếu Yến Đại Ca cũng không thể từ Tinh Tú Hải trở về, các nàng lấy 4.000 viên còn lại chia ra tặng cho hai người bọn họ. Nghe được những lời này, Yêu Nhược Tiên liếc hắn một cái, trong lòng có hơi cảm khái. Mặc dù tiểu tử này không phải người tốt, nhưng thật sự cũng là người có tình nghĩa. Đã nhớ. Hai nàng rưng rưng nước mắt nhẹ nhàng gật đầu. Hey, đừng khóc. Miêu Nghị lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, giơ tay lên lau nước mắt trên mặt hai nàng. Sau đó lấy ra vòng tay chữ nhật, 4 cái trái cây trong suốt ửng hồng, toàn thân bao phủ hào quang xinh đẹp, giao vào tay hai nàng. Đây là 4 viên tiên thảo tinh hoa, có công hiệu không hề kém hơn tiên thảo tinh hoa. Số lần sử dụng chỉ hơn chứ không kém tiên thảo linh hoa. Các nàng giữ lại phòng thân. Tiên thảo tinh hoa trong tay hắn có tất cả 9 quả, bị Yêu Nhược Tiên đoạt 2 quả, thường 1 quả cho Diêm Tu, giờ lại cho hai nàng 4 quả. Chỉ còn lại 2 quả. Yêu Nhược Tiên bên cạnh thấy trái cây kia, mắt sáng lên hừ lạnh một tiếng. Coi như tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Mèo Nghị liễu lão một cái. Sở dĩ hắn tặng tiên thảo cho hai nàng trước mặt lão là bởi vì nếu như lão đã có một lòng muốn mưu đoạt, hai nàng cũng không ăn được. Không bằng dứt khoát hào phóng, nói không chừng có thể có chút hào cảm của lão. Ta còn ăn bài cho một người ở Đô Thành tên là Lâm Bình Bình. Trước đó đã nói qua với các người. Năm trước ta ăn bài cho nàng ta thân phận quan phương, đã hạ pháp chỉ cho nàng, lệnh cho nàng nghe theo các nàng điều khiển, đề phòng xảy ra bất cứ tình huống nào. Hai nàng chỉ biết một mực gật đầu. Sau khi giao phó hết thảy mọi chuyện thỏa đáng, Miêu Nghị xoay ngồi về phía Yêu Nhược Tiên chắp tay nói. Yêu tiền bối, hãy để cho ta mang đám tiểu đường lang. Cút! Yêu Nhược Tiên tức giận nói, không cho. Tiểu đường lang đối với lão quá quan trọng, phải dựa vào đồ mà tiểu đường lang thải ra để luyện chế bảo vật vô cùng vất vả. Làm gì có thể cho Miêu Nghị? Miêu Nghị cười khổ nói, ta đi lần này chính là 10 năm, tiểu đường lang rời ta quá lâu cũng lão cũng không khống chế được, không bằng trả lại cho ta, để cho ta thêm một phần đảm bảo. Yêu Nhược Tiên thổi râu trợn mắt nói, trước khi ngươi chưa trở về, ta có thể để cho chúng ngủ say bên trong vòng tay chữ vật. Nếu tiểu tử ngươi không về được, ta sẽ nghĩ cách thuần phục nuôi dưỡng chúng. Nếu không thuần phục được cũng không quan trọng, vẫn tốt hơn để chúng theo tiểu tử ngươi có đi không có về, hoàn toàn bất trắng. Miêu Nghị không biết nói gì, cũng không cần hắn mở miệng. Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi đã kéo cánh tay Yêu Nhược Tiên lay cầu khẩn. Phụ thân, nhảy cho đại nhân đi. Hôm nay coi như là Yêu Nhược Tiên hoàn toàn lãnh giáo cái gọi là nữ sinh ngoại tộc. Cơ mặt giật giật một không dứt, cuối cùng bại lui. Thật sự không chịu nổi hai đứa con gái này, cắn răng lấy từ trong vòng tay chữ vật ra 35 con, oán giận nói. Chỉ cho người 35 con, nhiều hơn không có. Đồng ý thì lấy, không đồng ý thì trả lại cho ta. Có 35 con. Miêu Nghị có hơi thất vọng. Còn đỡ hơn tất cả theo người chịu chết. Yêu Nhược Tiên giống giận. Còn dòng dài nữa, ta giữ cửa tên giặc mập kia bây giờ. Được, được, được, cứ như vậy đi. Có còn hơn không? Miêu Nghị vẫy tay, 35 con tiểu tử cùng nhau chui vào trong vòng tay chữ vật của hắn, sau đó quay đầu chắp tay với Yêu Nhược Tiên. Yêu tiền bối, giao hai nàng lại cho ngài. Yêu Nhược Tiên khinh thường khoát tay nói, con gái ta không cần ngươi dặn dò. Hãy nhớ, nếu ngươi còn thiếu ta tiền công, phải lấy nhiều yêu đan các loại về trừ nợ. Miêu Nghị cười, khẽ nháy mắt với Yêu Nhược Tiên, âm thầm truyền ân dặn dò lão một tiếng, sau đó cười nói với hai làng, đi thôi. Nói xong trong mắt lóe lên vẻ không nỡ, ngay sau đó xoay người đi, quả nhiên không ngoài sở liệu, hai nàng nhanh chóng khóc giống đuổi theo. Đại nhân! Yêu Nhược Tiên đã được Miêu Nghị truyền âm dặn dò, lập tức lắc mình lướt tới, kéo hai nàng đang khóc đứt nở buông tiếng than dài. Chắc nhà đầu, lần này hắn đi chính là lúc thể hiện uy phong. Các con khóc lóc bù lu bù loa như vậy làm cho hắn nữ nhi tình trường luyến tiếc khó đi. Để đám thủ hạ nhìn thấy các con là yếu điểm của hắn, vậy sẽ làm cho hắn lo lắng không thôi. Để cho hắn đi đi. Thấy hai nàng khóc, trong lòng lão cũng không chịu nổi. Thật ra thì lão cũng không muốn Miêu Nghị đi tinh tú hải. Mọi người chung sống nhiều năm như vậy, bỏ qua nguyên nhân hai nàng, nói không có chút tình cảm nào là giả. Dù sao Miêu Nghị cũng có chỗ hợp với sở thích của lão. Nhưng lão cũng không ngăn cản được, điện chủ Trấn Đất Điện đích thân điểm danh. Nếu như Miêu Nghị sớm biết xảy ra chuyện này, hắn đã sớm nghĩ biện pháp tìm Dương Khánh giải trừ tiên tịch của mình rồi đi theo Yêu Nhược Tiên, thà làm tán tu còn hơn. Nhưng điện chủ đã đích thân điểm danh, cho dù Dương Khánh muốn giúp hắn cũng không qua được cửa ải của điện chủ, hết thảy đều đã muộn. Yêu Nhược Tiên cũng không có can đảm để cho Miêu Nghị mang theo tiên tịch cùng nhau chạy trốn, lão còn chưa có thù chưa báo, không muốn dây dưa vào phiền phức lớn như vậy. Đại nhân! Hai nàng òa khóc nức nở, nhưng Miêu Nghị lại cứng rắn vô cùng, quyết tâm không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi. Các con yên tâm, tên này mạng lớn, nhất định sẽ còn sống trở về. Yêu Nhược Tiên thở dài một tiếng. Lời này cũng không phải là thuần túy an ủi, mà trong đầu của lão thoáng qua quá trình đáng sợ lúc trước cướp hai quả tiên thảo của Miêu Nghị. Cỗ uy áp kinh khủng kia khiến cho lão ghi sâu vào tận xương tủy. Vừa rồi nhìn thấy Miêu Nghị đưa tiên thảo cho hai nàng, đột nhiên lão mơ hồ được cảm thấy uy áp trước kia rất có khả năng liên quan tới Miêu Nghị. Lão càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, tiên hoa tinh thảo có thể kết quả long câu hắc thán thần kỳ tiểu đường nang. Không thứ nào là đơn giản xuất hiện trong tay một tu sĩ bạch liên. Liên hệ tất cả những chuyện này lại với nhau, lão chợt rùng mình. Dường như trong cõi u minh sau lưng Miêu Nghị có thứ gì đó đang nhìn mình chăm chăm. Bên ngoài đại điện Trấn Hải Sơn, mấy chục thất tâm câu đang chờ lệnh. Trong đại điện, Miêu Nghị dẫn Diêm Tu cùng Điền Thanh Phong từ sau điện đi ra. Sau khi ai vào chỗ nấy, mấy chục người bên dưới đồng thanh tung hô. Tham kiến Sơn Chủ. Miêu Nghị ngồi trên bảo tọa Sơn Chủ một lượt, nhìn quanh nhân mã bên dưới, chậm rãi cất tiếng. Trong thời gian bản tọa không có ở Trấn Hải Sơn, sẽ do Diêm Tu hiệp trợ Đại Cô Cô và Tiểu Cô Cô tạm thay mặt hành xử quyền Sơn Chủ. Từ trên xuống dưới Trấn Hải Sơn phải tuân theo mệnh lệnh, không kẻ nào được phạm thượng làm loạn. Giết. Kẻ nào mưu đồ bất chính. Diệt. Kẻ nào chống lệnh không tuân. Diệt. Cần tuân pháp chỉ của Sơn Chủ. Mọi người cùng kêu lên hãnh lệnh. Không biết người không phục trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tôn kính. Bọn họ thầm cho rằng tên chó điên này đã bị bức tới mức chó cùng cắn tàn rồi. Bây giờ đừng chọc tới hắn là hơn, chờ hắn đi rồi hãy nói. Cho nên dáng vẻ ai nấy đều tỏ ra vô cùng cung kính. Đem người đi theo bàn tọa nghênh đón phủ chủ, còn lại giữ nhà. Miêu Nghị đứng phắt tay rời đi, không nói nhảm, bây giờ nói nhiều cũng già, xoay mình tiến vào hậu viện. Vâng. Mọi người ứng tiếng tản đi liên tục ra khỏi đại điện. Có người dẫn long câu trở về, có người nhảy lên long câu trở lệnh. Miêu Nghị trở vào điện gặp Hồng Tụ Hồng Phất chắp tay nói. Hai vị an tâm ở chỗ này. Nhớ lời ta dặn, Miêu Nghị phải cáo từ rồi. Hai nàng cùng nhau khom người hành lễ. Tỳ tử cung nghênh Miêu gia lên đường thuận buồm xuôi gió. Miêu Nghị gật đầu một cái, không nói nhiều. Chuyện gì nên nói lúc trước đã nói hết sức rõ ràng. Lúc này xoay người đi, hai nàng theo đuôi đưa tiễn. Chỉ thấy Miêu Nghị đi tới cửa phòng khách, tung cước đá hắc thán nằm trên đất lim dim, khiến cho nướng đứng bật dậy, sau đó tung mình lên lưng nó quát. Đi! Hắc Thán cảm thấy Miêu Nghị muốn đi xa một chuyến, bốn vó dẫm mạnh một trận vui mừng.

không cầu có thể lôi kéo cùng phe, có thể không đắc tội, vậy không nên đắc tội. Hắn quay đầu lại gọi Đông Lai động chủ đến bên người lặng lẽ truyền lời. Chừa ba gian phòng hảo hạng tốt nhất cho ta. Đại nhân yên tâm. Giang Vân Lộ gật đầu một cái tỏ vẻ đã sắp xếp xong xuôi. Bên trong quyền hạn của mình, không thể để cho thượng cấp trực tiếp phải chịu thiệt thòi. Miêu Nghị vẫn chưa đi, không ai bàn tốt chính là chuốc khổ vào thân. Tu sĩ lên thuyền được hướng dẫn, dắt lông câu vào phía dưới khoang thuyền. Bên trong có ba hàng chuồng sắt thật dài, mỗi hàng có khoảng 70 gian, chính là chuẩn bị cho lông câu, chứa 200 thất lông câu không thành vấn đề. Mọi người nhìn lông câu của mình vào trong, đóng cửa lại, lấy thẻ bài ghi số trên cửa mang đi, tránh cho đến lúc nhiều lông câu như vậy không biết là của ai. Từ phía dưới đi ra, 199 người lục đục được phân vào từng phòng đơn. Vị trí trong phòng khá đầy đủ, đoạn đường cuối cùng này không để cho các tu sĩ Kham Hải Loạn Hội chịu thiệt thòi. Sau khi kiểm tra tất cả thành viên, ba tên cao thủ Hồng Liên từ Nguyệt Hành Cung tới làm thủ tục bàn giao bến thuyền, sau đó bay lên không trở về phục mệnh. Các đạo nhân mã bay tới đây cũng coi như đúng thời gian, không chênh lệch quá 3 ngày. Trong vòng 3 ngày nhân mã 10 cung thiên lộ lục tục đi tới. Tiên Hành Cung, Thiên Hành Cung, Địa Hành Cung, Nhật Hành Cung, Nguyệt Hành Cung, Kim Hành Cung, Mộc Hành Cung, Thủy Hành Cung, Hỏa Hành Cung, Thổ Hoành Cung. Mỗi cung có 200 nhân mã, tổng cộng là 2.000 nhân mã lục tục leo lên thuyền. Nhân mã mỗi cung lên một chiếc thuyền. Thời gian đường xá đã tính trước. Vào 2 ngày sau khi chân trời lại có hai đạo lưu quang bay tới, đáp xuống bến thuyền. Đây chính là một phụ nhân trung niên ung dung nhã nhặn mặc một bộ trường quần màu tím, đoan trang xinh đẹp, cùng với một lão nhân mắt lộ tinh quang theo ở phía sau. Ba người Hà Vân Giá tiến lên làm lễ ra mắt. Miêu Nghị dẫn người thủ hạ bên cạnh lập tức trợn mắt há mồm, giật mình kinh hãi suýt chút nữa rơi cằm xuống, nhìn chăm chăm phụ nhân và lão nhân trong mắt lộ tinh quang. Hắn đang nghĩ không biết có phải mình nhìn lầm hay không. Nguyên nhân không vì gì khác, Miêu Nghị nhận ra hai người bay lên trời đến này, một người là Mạnh Lan Mạnh Tỷ Tỷ đã từng đến Đông Lai Động bái phỏng qua, người còn lại là cao thủ Hồng Liên Ti Pháp tập kích hắn sau khi bị truy sát thùng khiếu, bỏ chạy thục mạng ở bờ sông ranh giới Hải Điện. Vì sao hai người này lại đi chung với nhau? Mạnh Lan cũng là tu sĩ Hồng Liên. Đó Miêu Nghị không kịp nắm bắt, nhưng đầu chớp mắt một cái, sau đó quay đầu lại tiếp tục sững sờ. Đương nhiên hắn không nhìn lầm, người tới chính là điện chủ trấn Bính Điện Ô Mộng Lan và thủ hạ của nàng, Bàng Hành Tàu, Bàng Nhượng. Ô Mộng Lan đưa mắt nhìn về bốn phía, chợt ánh mắt dừng lại trên người Miêu Nghị. Thấy dáng vẻ kinh hãi ngu ngơ của hắn, nàng khẽ nhếch môi nở một nụ cười hài hước, tạm khoan để ý tới hắn tiếp tục nghe đám người Phùng Chi Hoan hồi báo. Nghe hồi báo xong, Ô Mộng Lan gật đầu một cái nói, mau chóng bàn giao lên đường thôi. Dạ. Phùng Chi Hoan quay đầu lại nói, Dương Khánh đem danh sách cho điện chủ. Dương Khánh tiến lên trình nộp danh sách kiểm tra không lầm lẫn. Ô Mộng Lan nhận danh sách quét nhìn Dương Khánh từ trên xuống dưới, nhàn nhạt hỏi. Người chính là Dương Khánh? Chính là ty chức. Dương Khánh ôm quyền trả lời, y biết tại sao đối phương lại chú ý tới mình, nhưng ai vì chủ nấy, y không sợ Ô Mộng Lan có thể làm gì mình. Sau đó Ô Mộng Lan không hỏi y thêm gì nữa, quay đầu nhìn về phía Miêu Nghị đang trầm tư như có điều suy nghĩ khẽ gọi. Miêu Nghị, vì sao thấy bản tọa lại không bái kiến? Thân phận của nàng đã hoàn toàn bại lộ sau khi gọi hắn. Mạnh Lan, điện chủ trấn Bính Điện Ô Mộng Lan. Thì ra là nàng. Miêu Nghị chợt hiểu ra, đang tự trách mình ngu xuẩn đột nhiên nghe gọi, lập tức sợ hết hồn hết vía. Vừa đúng lúc ánh mắt hắn bắn vào ánh mắt Ô Mộng Lan đang nhìn chăm chăm vội vàng, nhảy xuống hắc thán tiến lên hành lễ. Tỷ chức bái kiến Ô điện chủ. Lần này ánh mắt một đống người tập trung vào hắn, thậm chí Phùng Chi Hoan, Hà Vân Giá, Hàn Lục Bình chưa gặp qua Miêu Nghị. Ba người không biết vì sao đường đường điện chủ trấn Bính Điện lại biết Miêu Nghị. Bọn Dương Khánh, Tần Vi Vi, Công Tôn Vũ lại vô cùng kinh ngạc, không hiểu vì sao Miêu Nghị lại quen biết điện chủ trấn Bính Điện Ô Mộng Lan, nhìn dáng vẻ hai người tựa hồ đã sớm biết nhau. Miêu Nghị, chúng ta đã lâu không gặp. Ô Mộng Lan cười lạnh nói, Nghe nói lần trước người rất phách lối, chạy đến cảnh nội Trấn Minh Điện, cướp giết. Ngay cả phủ chủ Vạn Hưng phủ ta cũng chết dưới tay của người. Có chuyện này chăng? Bàng Nhượng cũng lộ ra tinh quang, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Miêu Nghị. Lão cũng không hiểu vì sao bọn Miêu Nghị trúng quỷ vũ của mình mà vẫn không có chuyện gì. Làm hại sau đó tin tức truyền đến khiến cho lão bị Ô Mộng Lan khiển trách một trận. Tỷ chức không dám phách lối, thật sự là phủ chủ Vạn Hưng phủ lấn hiếp người quá đáng. Tỷ chức ủy khúc cầu toàn nhẫn nhịn, y lại muốn chém giết. Tỷ chức chỉ là tự vệ mà thôi. Miêu Nghị đáp lại không cao không thấp. Hắn không tin Ô Mộng Lan dám làm mình gì ở giữa chốn này, cho nên rất bình tĩnh. Giỏi, cho câu chỉ là tự vệ. Tạm thời nghe lời ngươi nói đi. Cụ thể xảy ra chuyện gì, ngươi nên biết rõ ràng trong lòng. Ta cũng không phí miệng lưỡi với ngươi. Ô Mộng Lan hừ một tiếng hỏi. Nghe nói ngươi cũng phải tham gia lần Cam Hải Lộ lần này. Đúng vậy, Miêu Nghị trả lời. Ô Mộng Lan khẽ nhếch mày. Ngươi có biết vì sao ta lại ở chỗ này không? Miêu Nghị cung kính nói. Ti chức cũng đang nghi hoặc. Ô Mộng Lan nhàn nhạt. Ngươi nghe cho kỹ, lần này người phụ trách áp thuyền đi Tinh Tú Hải chính là bản tọa. Bởi vì lần này nhân mã Thiền Lộ tụ tập trên địa bàn Nguyệt Hành Cung lên đường, cho nên tự nhiên sứ quân Thiền Lộ sẽ để cho Nguyệt Hành Cung xử lý chuyện này. Mà công chủ Nguyệt Hành Cung lại là vì nhân mã tụ họp trên địa bàn của Trấn Ất Điện, lại chỉ định tuyên bố chuyện này xuống cho Trấn Ất Điện. Nhưng không hiểu vì sao sau đó công chủ Nguyệt Hành Cung lại chỉ Ô Mộng Lan phụ trách, vì vậy nên xuất hiện cảnh tượng này. Cái gì? Miêu Nghị thất thanh ngẩng đầu, lần này không còn giữ được bình tĩnh như trước nữa. Nhân vật nhỏ luôn biết chuyện sau cùng, mãi đến khi vạch trần mới biết chân tướng. Thật ra thì ngay cả Dương Khánh thấy Ô Mộng Lan xuất hiện cũng đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Sao hả? Ngươi có ý kiến gì sao? Ô Mộng Lan như cười như không liếc mắt nhìn Miêu Nghị, dường như đang nói không phải là ngươi bình tĩnh lắm hay sao? Không phải là ngươi không cao không thấp, hiện tại biết sợ rồi ư? Tỷ chức không có ý kiến. Miêu Nghị lộ vẻ khổ sở, có thể nói là chật vật lắm mới thốt lên được lời. Thầm nghĩ tại sao mình mệnh khổ như vậy, nói không chừng còn chưa tới Tinh Tú Hải đã bị người ta giết chết dọc đường. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Dương Khánh, dù sao đã tước này này rồi, hắn lộ vẻ oán giận không thèm che giấu với Dương Khánh. Ta giết chết Hùng Khiếu giúp ngươi, hiện tại ngươi không sao cả, ta bị điện chủ Trấn Minh Điện để ý rồi. Ngươi nhìn ta làm gì? Dương Khánh có vẻ không biết nói gì, thầm nghĩ sao có thể đổ hết lên đầu ta được. Tiểu tử ngươi dám nói không gợi ý, ngươi có thể bỏ qua cho Hùng Khiếu không? Dĩ nhiên trong lòng Dương Khánh ít nhiều gì vẫn có áy náy. Không ý kiến là tốt rồi, dĩ nhiên ngươi có ý kiến cũng vô dụng. Ô Mộng Lan chợt đổi giọng. Thuyền Nguyệt Hành Cung là chiếc nào? Chiếc kia. Miêu Nghị thành thật giơ tay chỉ. Cũng được, bản tọa sẽ đáp chiếc thuyền kia. Ô Mộng Lan xoay chuyển ánh mắt nhìn chăm chăm Miêu Nghị nói. Sắp lên đường rồi, ngươi không lên thuyền đứng chỗ này làm gì? Chẳng lẽ muốn bản tọa mời lên thuyền? Không dám, ti chức lập tức lên thuyền. Dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu. Miêu Nghị vội vàng quay người, leo lên lưng Hắc Thán ngắm nhìn bốn phía một vòng. Xung quanh toàn là ánh mắt thương hại nhìn hắn, giống như nhìn một người chết. Tần Vi Vi khẽ cắn môi, vẻ mặt đầy phức tạp, muốn nói lời từ biệt cũng không có cơ hội. Mấy cao thủ Hồng Liên có mặt tại trường, không tới phiên nàng đi ra nói chuyện. Trên mặt Tông Tôn Vũ treo nên nụ cười, nhớ lại lúc trước Miêu Nghị làm nhục mình, lại nhìn thấy bây giờ Miêu Nghị xui xẻo như vậy. Trong lòng, phản kịch liệt suýt chút nữa khiến cho y bật cười. Trong lòng thầm hô quả thật là báo ứng. Nhân mã Trấn Hải Sơn có người vui mừng, có người lo âu. Vui mừng dĩ nhiên là người của ba phái, lo âu là đệ tử Lam Ngọc Môn. Xem ra Sơn Chủ Đại Nhân không có biện pháp còn sống trở về. Thật sự là Sơn Chủ Đại Nhân đắc tội với Trấn Bích Điện thật nhiều. Lần này rơi vào trong tay điện chủ Trấn Bích Điện, đừng nói sống trở về, chỉ sợ ngay cả sống đến Tinh Tú Hải cũng không có hy vọng. Tại sao những người này đều dùng ánh mắt thương hại nhìn ta? Miêu Nghị bi thương trong lòng. Đột nhiên ngồi thẳng lưng lên, sắc mặt không buồn bã như trước. Cho dù lão tử chết đi cũng phải chết sao cho thật khí khái. Vì vậy hắn giống như một vị tướng quân, Hắc Thán chở hắn uy phong lẫm lẫm chạy như điên, xông lên ván bắc cầu, chạy thẳng tới bong thuyền. Hắc Thán lại tung lên không, đạp xuống chỗ cao nhất trên hải thuyền. Miêu Nghị Dục Hắc Thán quay đầu, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người bên trên bến thuyền, nhìn thẳng vào ánh mắt nhàn người, sau lưng hắn là biển xanh bao la, có vẻ cô đơn tịch mịch. Ô Mộc Lan quay đầu thu hồi ánh mắt từ trên người Miêu Nghị, ra lệnh một tiếng. Lên đường. Dứt lời, nàng nắc mình phi không độ, đáp xuống một chiếc thuyền Nguyệt Hành Cung, đứng trên đỉnh cuộc buồn, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, đứng chỗ còn cao hơn cả Miêu Nghị. Bàng Nhượng phi thân ra sau chiếc thuyền cuối cùng. Rất nhanh, 10 đài cao xây trên bến thuyền bắc ván bên dưới bị phá hủy. Mỗi chiếc thuyền an bài đợt thứ nhất 10 con lông câu vào khoang động lực để cho thuyền chạy. Thuyền của Ô Mộng Lan dẫn đầu, ra cảng đầu tiên, 9 thuyền còn lại lục tục theo sau, càng ngày càng đi xa. Đợi đến khi tất cả thuyền bè biến mất trên mặt biển, đám người Hà Vân Giá cũng bay lên không trở về phục mệnh. Dương Khánh lập tức thở phào nhẹ nhõm, thuyền đã ra cảng, nhiệm vụ hai phủ coi như hoàn thành, lập tức hạ lệnh cho thủ hạ của mình ai nấy trở về. Tần Vi Vi cưỡi long câu đứng nghiêm hồi lâu trên bến thuyền, nhìn mặt biển chậm rãi không muốn rời đi, gương mặt lộ vẻ buồn bã mất mát. Công Tôn Vũ mím chặt môi, rốt cục hôm nay y xác nhận được quả nhiên là Tần Vi Vi trung tình với Miêu Nghị. Trời cao biển rộng, Ô Mộng Lan đứng trên cột buồn, trường quần tím đón gió bay lất phất. Trước mắt xanh ngắt một màu, tâm trạng nàng chợt trở nên thoải mái, liếc Miêu Nghị phía dưới, ngồi trên lưng hắc thán im lặng không nói, ung dung bay xuống. Vì sao vật cưỡi của ngươi không tiến vào chuồng? Ô Mộng Lan hỏi. Miêu Nghị nhảy xuống vỗ mông hắc thán một cái, hắc thán tung tăng chạy sang một bên nằm xuống, vẫy cây đuôi đón gió biển thổi, thả thư lim dim. Ô Mộng Lan ngạc nhiên, long câu này có thể nằm ngủ sao? Miêu Nghị chắp tay sau lưng ung dung đáp. Trước khi chiếc thuyền này chạy tới Tinh Tú Hải, ta là quản sự trên thuyền, vẫn phải có chút quyền lợi nhỏ nhỏ. Không ngờ rằng Miêu Nghị dám chắp tay nói chuyện như thế trước mặt của mình, Ô Mộng Lan nhướng mày cười lạnh nói. Phải chăng ngươi chán sống rồi, dám nói chuyện với bản tọa bằng thái độ này? Miêu Nghị tỏ ra không thèm để ý. Trước sau gì nàng cũng không bỏ qua cho ta, nếu trước sau gì cũng chết ta cần chết một cách nhục nhã sao? Ô Mộng Lan lạnh nhạt. Bây giờ biết sợ rồi sao? Đã quá mức sợ hãi, hiện tại đã nghĩ thông. Miêu Nghị giang hai tay đột nhiên cười khổ. Mạnh tỷ tỷ, che giấu ta thật là khổ. Nề tình tiểu đệ cũng đã nhiệt tình chiêu đãi, Mạnh tỷ có thể cho đệ chết một cách minh bạch được không? Rốt cục tiểu ất chủ là ai? Ô Mộng Lan liếc hắn. Dường như ngươi cũng không phải là loại người ngu ngốc. Ta đã tiết lộ rồi, ngươi vẫn chưa đoán ra hay sao? Tiếu ất chủ, Hoắc Lang Tiêu. Tiếu ất chủ, chẳng lẽ là chủ nhân Trấn ất điện? Ngươi thấy thế nào? Ô Mộc Lan hỏi ngược lại. Miêu Nghị nhất thời lộ vẻ khổ sở, không nói nhiều nữa, lắc đầu. Ta thật là ngu xuẩn, phải sớm đoán ra mới đúng. Thì ra đại ca kết bái của ta là điện chủ Trấn ất điện. Không ngờ rằng không chiếm được chút lợi ích gì, lại chuốc khổ vào thân như vậy. Ô Mộng Lan quan sát hắn trên dưới một lượt cảm thấy kỳ quái nói. Nói đến chuyện này ta lại muốn hỏi ngươi. Lúc ta thấy danh sách bên Trấn ất điện cảm thấy rất kinh ngạc. Mặc dù ngươi và Hoắc Lăng Tiêu kết bái hữu danh vô thực, nhưng bằng vào quan hệ hai người các ngươi ít nhiều Hoắc Lăng Tiêu cũng phải chiếu cố người mới đúng. Vì sao tên của ngươi xuất hiện trong danh sách Kham Hải Loạn Hội? Miêu Nghị nghe vậy cười ha hả, trong nụ cười ẩn giấu bi phẫn. Chính là đại ca kết bái chỉ đích danh ta. Ô Mộng Lan sửng sốt. Là Hoắc Lăng Tiêu chỉ danh bắt ngươi đi? Miêu Nghị kinh ngạc. Mạnh tỷ không biết là thật hay giả. Hắn còn đang muốn hỏi thử nguyên nhân. Ô Mộng Lan kinh bỉ. Ngươi cho ngươi là ai? Bản tọa cần phải giả vờ với ngươi sao? Cũng phải. Miêu Nghị cười khổ. Bất quá Ô Mộng Lan thình lình đổi giọng trầm ngâm. Mặc dù tên Hoắc Lăng Tiêu nọ chẳng ra gì, nhưng cũng là kẻ có sĩ diện, vẫn chưa tới nỗi bởi vì ngươi buộc y kết bái mà cố ý sửa trị ngươi. Huống chi, vốn là nhất thời y nổi hứng muốn trêu chọc ngươi chơi, không có đạo lý làm như vậy. Đừng nói nàng kỳ quái, ngay cả Miêu Nghị cũng cảm thấy kỳ quái. Vốn Miêu Nghị còn tưởng rằng mình bẻ mai ở vườn Trấn ất điện nên gây ra tai họa. Bây giờ biết được tiểu chủ chính là Hoắc Lăng Tiêu, hắn lại cảm thấy rõ ràng Hoắc Lăng Tiêu chỉ muốn đùa giỡn với mình. Hẳn không vì một cành mai mà muốn bắt mình đi Tinh Tú Hải. Chỉ hận mình không có thực lực nếu không nhất định phải cho Hoắc Lăng Tiêu biết tay. Có thể nói Miêu Nghị hận đến nghiến răng nghiến lợi, không hiểu vì sao mình bị đẩy vào con đường chết. Lúc ánh mắt quét qua nhan sắc xinh đẹp mặt mà của Âu Mộng Lan, nhất thời sáng lên, nếu không trả thù Hoắc Lăng Tiêu sẽ không nuốt trôi cục tức này. Hắn nhớ Hoắc Lăng Tiêu từng nói qua muốn theo đuổi Âu Mộng Lan, khoan nói thật giả, cứ phá hoại chuyện này rồi nói, mấu chốt Miêu Nghị hắn thật sự không có thủ đoạn trả thù người ta. Tức thì đổi chủ đề hỏi, Mạnh tỷ, có phải Hoắc Lăng Tiêu vẫn đang theo đuổi tỷ hay không? Sắc mặt Âu Mộng Lan lập tức trở nên lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Người có tư cách gì hỏi chuyện riêng của ta? Có phải ngươi cho rằng gọi ta hai tiếng Mạnh tỷ là ta sẽ không giết người hay không? Không có ý tứ gì khác, là Hoắc Lăng Tiêu tự nói với ta, bây giờ ta cảm thấy Hoắc Lăng Tiêu nọ có vấn đề, không muốn nhìn thấy Mạnh tỷ mắc bẫy của y. Tính tình Hoắc Lăng Tiêu thế nào ta biết rõ hơn ngươi, không tới phiên ngươi nhắc nhở. Âu Mộng Lan cười lạnh nói, lá gan ngươi cũng không nhỏ, mở miệng là gọi thẳng tên địa chủ của mình, xem ra ngươi oán hận y không ít, muốn tìm y báo thù ư? Ta nào có cách gì tìm y báo thù, chỉ muốn cho Mạnh tỷ biết một bí mật liên quan tới y. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi mới biết được thân phận chân thật của y, làm sao biết được bí mật của y? Bất quá bây giờ cũng rảnh rỗi không có chuyện gì, không ngại nói ta nghe một chút. Miêu Nghị nhìn ra được ngoài mặt Ô Mộng Lan không quan tâm, thật ra thì rất cảm thấy hứng thú đối với bí mật của Hoắc Lăng Tiêu. Hắn bèn cười hăng hắc nói, hey, Mạnh tỷ, ta có thể dùng điều bí mật này trao đổi với tỷ hay không? Ô Mộng Lan liếc xéo hắn. Trao đổi gì? Ta cho tỷ biết điều bí mật này. Tỷ để cho ta an toàn tới Tinh Tú Hải có được không? Người có tư cách gì cò kè mặc cả với ta? Ô Mộng Lan xì một tiếng có vẻ khinh thường, bất quá vẫn nói, hãy nói ta nghe thử, xem thử điều bí mật này có đáng giá cái mạng nhỏ của người hay không. Chuyện liên quan tới trung thân Mạnh tỷ, tự nhiên là trung thân Mạnh tỷ đáng giá hơn mạng nhỏ của ta. Miêu Nghị đến gần nàng thấp giọng nói, Mạnh tỷ, trong lúc vô tình ta phát hiện Hoắc Lăng Tiêu có nữ nhân khác. Lời này nghe qua dường như muốn bảo Ô Mộng Lan đi bắt gian. Làm nàng thật sự có quan hệ gì Hoắc Lăng Tiêu không bằng, sắc mặt Ô Mộng Lan chợt lạnh. Người quấy gì? Chuyện đi có nữ nhân khác liên quan chỉ tới ta. Nữ nhân này không đơn giản, tu vi cao, là người có tu vi cao nhất mà ta từng gặp qua trong đời. Suy đoán nàng ấy đã đạt tới cảnh giới tử liên. Cảnh giới tử liên? Trong mắt Ô Mộng Lan chợt lóe. Chẳng lẽ người đã tận mắt nhìn thấy đối phương xuất thủ ư? Người đó thế nào? Thấy nàng có hứng thú, Miêu Nghị lại nhân cơ hội nhắc đến điều kiện. Mạnh tỷ vậy đáp ứng trao đổi điều kiện rồi sao? Vốn Ô Mộng Lan không có ý định giết hắn, chẳng qua là hù dọa hắn một chút, nếu không đâu cần nhiều lời với hắn làm gì. Không nhịn được nói, bớt nói nhảm, nói tỉ mỉ nghe. Miêu Nghị cười ha hả, đây coi như đáp ứng, lúc này bèn nói, ta cũng không biết nàng ấy là ai, chính là mấy năm trước ta đi Đô Thành, trong lúc vô tình phát hiện Hoắc Lăng Tiêu cùng một nữ nhân xinh đẹp ôm ấp ấp trên một chiếc thuyền hoa ở Ngọc Hồ Đô Thành. Sau đó xảy ra xung đột với người của Đô Đốc Phủ, nữ nhân kia thi triển pháp lực thật là kinh khủng, đánh nhau với người Đô Đốc Phủ. Dám động thủ với người Đô Đốc Phủ ở Đô Thành? Ô Mộng Lan kinh ngạc. Người nói tận tường tình huống lúc đó ta nghe một lần. Miêu Nghị bèn tiến hành kể lại cặn kẽ chuyện trải qua. Ai ngờ kể đến đoạn hắn miêu tả dung mạo nữ nhân gọi là Tiếu Tiếu kia, Ô Mộng Lan kinh ngạc phì cười, tay chỉ Miêu Nghị, dáng vẻ dường như không biết nên nói với hắn thế nào cho phải. Mạnh tỷ sao hả? Miêu Nghị ngạc nhiên, hắn không cảm thấy lời mình có chỗ nào buồn cười. Kết quả ngược lại, Ô Mộng Lan càng cười lớn hơn, sau đó lắc đầu nói, ta cảm thấy rất kỳ quái, ta hiểu rất rõ tên Hoắc Lăng Tiêu nọ, cho dù là người có chỗ đắc tội vì y cũng sẽ không âm thầm hạ thủ với ngươi như vậy, cùng lắm thì giết chết ngươi là xong. Hiện tại rốt cuộc đã hiểu vì sao Hoắc Lăng Tiêu lại muốn cho ngươi đi Tinh Tú Hải, hết thảy là do tiểu tử ngươi chịu chuốc lấy. Miêu Nghị sửng sốt hồi lâu, hắn cũng không phải người ngu, nếu không sẽ không sống được tới bây giờ, hoặc nói không cách nào làm tới vị trí sơn chủ trấn Hải Sơn nhanh như vậy. Sau khi suy nghĩ một chút giật mình mà nói, chẳng lẽ có liên quan tới chuyện ta vừa kể? Ô Mộng Lan vỗ bộ ngực đầy đặn, điều hòa hơi thở, sau trận trời ngặt nhéo, lắc đầu nói, đúng là ngươi biết bí mật này của Hoắc Lăng Tiêu không nhiều lắm, bất quá ta chính là một trong số người đó. Ta đã sớm biết quan hệ của Hoắc Lăng Tiêu với nữ nhân kia. Còn cần ngươi phải nói cho ta biết sao? Ta nói ngươi biết bí mật gì của y cũng không sao, thế nhưng lại khám phá ra bí mật này. Y hết sức chân kỵ chuyện này, tuyệt đối không muốn bất cứ thủ hạ nào của mình biết được. Hiện tại ta đã hiểu, cũng không phải Hoắc Lăng Tiêu không giết ngươi không được, ngươi còn chưa đáng giá cho y coi trọng. Nếu không ngươi cũng không sống cho tới bây giờ. Suy đoán có lẽ y không muốn gặp phải động tĩnh gì làm cho mình khó chịu. Dưới tình huống thuận tiện, muốn thuận tay tống ngươi đi. Vì sao biết Hoắc Lăng Tiêu chỉ định mình đi Tinh Tú Hải chưa? Trước đó phủ chủ đã cho ta xem danh sách, vốn không có tên ta, nhưng Hoắc Lăng Tiêu gạch đi một cái tên sau đó thêm tên ta vào. Xem ra tao đoán không sai, quả nhiên Hoắc Lăng Tiêu thuận tay thêm tên người vào. Ta vẫn không hiểu vì sao người đáng để ý phí công đối phó như vậy, chính là người muốn chết không trách được người khác. Ông Mộc Lan cười như ngửa. Theo nàng, thấy là tự miêu nghị tìm chết, nhưng sắc mặt hắn dần tối sầm, trong lòng ngực dâng lên cơn giận dữ nói. Chỉ vì ta bắt gặp y riêng với nữ nhân, y lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Ông Mộc Lan khoát tay khẽ nói. Cũng không phải bởi vì người bắt gặp nữ nhân của riêng y, mấu chốt là người bắt gặp riêng là người nào. Bởi vì nữ nhân kia, nàng là ai vậy? Đây không phải là chuyện loại tiểu nhân vật người nên quan tâm. Đúng như lời người nói, tu vi nàng rất cao, ta không chọc nổi, cho nên ta sẽ không nói loạn làm gì. Ông Mộng Loan xoay người đi về phía một gian phòng nhỏ điêu khắc chạm trổ trên tầng mái cao nhất, bỏ qua chuyện này không đề cập tới, vừa đi vừa nói. Đây là phòng của ta ư? Miêu Nghị xa sầm nét mặt đi theo, cảm thấy vô cùng uất ức. Lần này thật là oan uổng, hiện tại hắn rất muốn bắt lấy Hoắc Lăng Tiêu lột sống y ra. Thế nhưng hiện tại có suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể lo cho chuyện trước mắt nhanh chóng bước theo. Đúng vậy, cũng không dám để cho Mạnh Tỷ ở chung với đám người thô lỗ như chúng ta. Hiện tại hắn mở miệng là gọi Mạnh Tỷ, nhanh chân bước đi một bước mở cửa phòng mời Ô Mộng Lan đi vào. Bên trong nhà phân ra phòng khách và phòng sau, chế tạo rất tinh xảo, bàn ghế khay trà các loại đầy đủ, văn phòng tứ bảo cũng đầy đủ, còn treo cả tranh họa. Bốn bề cửa sổ có thể mở ra ngắm cảnh biển bao la, vị trí thật tốt. Những gian phòng bên dưới cũng không điều kiện tốt như vậy, nơi này độc nhất toàn thuyền vốn chính là chuẩn bị cho người áp thuyền. Ông Mộng Lan đi xem từng gian phòng bên trong, sau đó trở lại phòng khách hỏi. Nếu ngươi không muốn mất mạng trước khi tới Tinh Tú Hải, hãy kéo sóc mọi chuyện trên thuyền cho tốt, hàng ngày tới báo cáo với ta. Đi đi, ta ở chỗ này không cần ngươi bồi tiếp. Có quỷ mới muốn bồi tiếp nàng. Miêu Nghị cáo từ thối lui ra, gọi Hắc Thán cùng nhau rời đi, có thể nói thở phào nhẹ nhõm, suy đoán mình đã tránh được một kiếp dưới tay nữ nhân này. Phòng của hắn cũng không kém, nằm ở đầu thuyền. Một căn phòng lớn như cả hai căn phòng khác, bởi vì phía trước là do hai căn phòng được làm thông nhau. Mặc dù không có bốn bề có thể mở cửa sổ nhìn cảnh biển, nhưng mở cửa sổ ba mặt thưởng thức cảnh biển là không thành vấn đề, còn có một ban công dành riêng cho một mình mắn hưởng thụ. Thật ra thì ban công này vốn là lối đi của hai căn phòng cuối, dành cho mọi người dùng chung. Nhưng sau khi biết Miêu Nghị sẽ tham gia Tinh Tú Khâm Hải Loạn Hội, đồng chủ Đông Lai Động Giang Vân Lộ tạm thời tổ chức thợ mộc đóng lại, đã thông hai gian phòng thành một, tiến hành sửa đổi, khiến cho ban công chung trở thành riêng của Miêu Nghị. Cũng không cần phải nhốt Hắc Tháng ở chuồng ngựa nữa, nếu không sẽ không hợp với thân phận quản sự tạm thời của Miêu Nghị, nó cũng nhảy thẳng lên từ dưới ban công. Ngay sau đó Hắc Thán nằm dài trên đó với đuôi lim chim, ra vẻ vô cùng thoải mái. Miêu Nghị đẩy cửa trên ban công ra, và bên trong phòng được bố trí rộng rãi thoải mái. Không phải lần đầu tiên hắn đi tới Tinh Tú Hải này, nhắc tới một cái ghế để trên ban công, ngồi nhìn thuyền cưỡi gió lướt sóng miệng lẩm bẩm một mình. Tinh Tú Hải Kham Loạn Hội. Rất nhiều năm trước, lúc Lục Thánh vừa phân chia địa bàn rõ ràng, phía dưới vẫn không tránh được có điều xung đột. Khi thì thủ hạ của người này đánh cướp, khi thì thủ hạ của người kia đánh cướp. Kết quả nhiều lần suýt chút nữa làm lớn chuyện, khiến cho mọi người cũng không được tự nhiên, cũng làm ra tổn hại lợi ích của Lục Thánh. Sau đó Phật Thánh Tàng Lôi vì an ninh của chúng sinh thiên hạ đề nghị phân ra một địa phương cách xa trần thế để cho tu sĩ sáu nước giải quyết phân tranh. Cũng chính là hành động này đã giúp bình ổn sáu nước, vì vậy dần dần diễn biến thành Tinh Tú Khâm Hải Loạn Hội, có tính thưởng thức. Tóm lại chính là sáu nước cùng góp ra một khoản tài nguyên tu hành, sau đó để tu sĩ sáu nước chém giết tranh cướp. 10 năm sau, số người sống sót cuối cùng dựa theo công lao phân lớn nhỏ sẽ được chia số tài nguyên thưởng kia. Người chết chắc chắn không được chia phần. Cũng có người nói đây thật ra là một loại thủ đoạn của Lục Thánh tiêu hao tu sĩ phía dưới. 18 vạn tu sĩ hội tụ ở Tinh Tú Hải, cuối cùng chỉ có 100 người sống sót chia sẻ món tài nguyên. Có thể tưởng tượng được tại sao mọi người đều sợ hãi tới Tinh Tú Hải kham loạn hội. 18 vạn người tu sĩ chỉ có thể sống được 100, 1.000 người không còn sống được một người. Cho dù 18 vạn con heo chạy khắp nơi để cho tu sĩ giết, cũng phải giết thật lâu, huống chi là nhiều tu sĩ như vậy. Đây cũng là nguyên nhân tại sao phải hao tốn 10 năm. Nghĩ tới đây Miêu Nghị không khỏi cười khổ. 2.000 người trên 10 chiếc thuyền này chỉ có chừng 1-2 người có thể sống sót. Có thể là mình chăng? Trong lúc đang suy nghĩ miên man, phía sau thình lình vang lên tiếng gõ cửa. Miêu Nghị đã quen trấn giữ một phương theo bản năng nói. Vào đi. Có tiếng đẩy cửa, sau đó có người cười lạnh nói. Miêu sơn chủ thật là biết hưởng thụ. Phòng của ngươi còn lớn hơn phòng của chúng ta. Giọng nói này, Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới không xa lạ chính là 3 trong 4 tên xui xẻo của Nam Tiên Phủ. Ly Kiếm Cung, Tô Kiến Công, Ngọc Nữ Tông Hoàn Nhan Hoa, Ngự Thú Môn, Lý Diệu Kỳ. Cộng thêm Miêu Nghị trên ban tông, có thể nói 4 tên xui xẻo 2 phủ đã có mặt đồng đủ. Miêu Nghị nhướng mày đứng dậy rời khỏi ban tông nhìn ra biển. Vừa đi vào trong phòng mới phát hiện có vẻ khác thường. Hắn thấy ngoài cửa có một đám người đứng, chặn ngang cả cửa, trong lúc nhất thời không rõ thấy có bao nhiêu người. Bất quá Miêu Nghị suy đoán rất nhanh, chậm trễ lui về phía sau, lại lùi tới ban công. Ba người Tô Kính Công dẫn người tiến vào phòng, có khoảng hơn 20 người chen chúc ùa vào. Nhìn qua trang phục rõ ràng là người của ba đại môn phái không thể nghi ngờ. Ly Kiếm Cung cũng không hổ là môn phái lớn nhất trong ba phái, số lượng chiếm gần một nửa. Người trên 10 con thuyền này toàn là người của Quan Phương Thiền Lộ. Chỉ riêng chiếc thuyền này đã có hơn 20 người của ba đại phái. Có thể thấy được ba đại phái có rất nhiều người trên toàn Thìn Lộ. Còn bà nó, đám người này nôn nóng không kịp chờ đợi muốn giết lão tử ngay tức khắc sao? Dám động thủ ở chỗ này sao? Miêu Nghị căng thẳng tinh thần, lại không biết rõ đối phương có tu vi thế nào. Lui đến trên ban công chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Thấy hắn bị dọa đến nỗi phải lui về phía sau. Ba người Tô Kính Công lộ vẻ khinh bỉ hài hước. Tìm bản quan, có chuyện gì? Miêu Nghị trấn tĩnh lên tiếng. Hoa Nhân Hoa tỏ vẻ không nhịn được. Bớt chàm hôn đi, đổi phòng cho chúng ta. Đổi phòng? Miêu Nghị sửng sốt hỏi lại. Tại sao phải đổi phòng? Tô Kính Công trầm giọng. Ta còn hỏi ngươi tại sao an trí tất cả chúng ta ở tầng dưới chót. Chuyện này con cần phải giải thích sao? Miêu Nghị đắc tội với người của ba đại môn phái muốn tránh xa ba người môn phái một chút. Hắn ở trên cao nhất, ba đại phái ở dưới cùng tránh cho bọn người va chạm phiền phức. Vì vậy lúc lên thuyền đã cho người an bài như vậy, về công 24 Miêu Nghị đều cảm thấy mình an bài như vậy không sai. Thật ra thì vì chuyện này, Miêu Nghị còn không hiểu vì sao bọn họ gây chuyện ở trên thuyền. Chẳng lẽ có Âu Mộng Lan là bài trí? Hắn nắm chắc trong lòng lại hỏi. Có gì không ổn sao? Hoa Nhân Hoa lộ vẻ tức giận. Người phía trên tự nhiên, không có gì không ổn. Người hãy phiêu xuống phía dưới mà xem. Một đám xú nam nhân đi tới đi lui trên đỉnh đầu chúng ta còn ra thể thống gì. Thường xuyên có tiếng bước chân ở trên đầu đi tới đi lui như vậy hết sức bực mình, không có cách nào yên tâm tu luyện. Người của ba đại môn phái đúng là vì nguyên nhân này mà tới, chứ không phải muốn tìm Miêu Nghị gây phiền phức. Sàn thuyền bằng gỗ, có người phía trên đi tới đi lui nhất định, có thanh âm. Nếu như phía trên chỉ ở mấy người thì còn đỡ, thế nhưng lại có một đống người. Vì vậy không tránh được thường xuyên có người tới lui, cũng không thể cấm người ta đi lại hay nhảy vào cửa sổ vào phòng. Dĩ nhiên những người ở tầng thấp nhất sẽ cảm thấy bực mình khó chịu. Thế nhưng phần lớn không rõ ràng lắm lai lịch của vị quản sự Miêu Nghị này, không giống đám người Tô Kiến Công và Miêu Nghị là đồng liêu tương đối quen thuộc. Vì vậy những người khác không dám tùy tiện gây chuyện, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Miêu Nghị vừa nghe như vậy bèn nở nụ cười. Hoa Nhân Hoa, đám xú nam nhân không muốn đi tới đi lui trên đầu của đám nữ nhân các ngươi đâu. Vừa nói ra lời này, người Ly Kiếm Cung Ngự Thú Môn có vẻ dở khóc dở cười. Lý Diệu Kỳ cười hăng hắc. Người nói như vậy cũng không sai. Nói đám xú nam nhân chính là mắng tất cả nam nhân có mặt tại trường. Tô Kính Tông cũng nói. Nam trên nữ dưới là bình thường. Lời ấy ẩn giấu khinh bạc. Không ít xú nam nhân hiểu ý ngầm cười một tiếng. Miêu Nghị cũng cười. Hy vọng những người này sẽ xảy ra tranh chấp với nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 70 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ.